Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư cùng đại chúng chùa Hương Sơn, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong khóa tu Phật thất hôm nay. Hôm nay là ngày 25 tháng 8 năm Quý Tỵ, nhằm ngày 29 tháng 9 năm 2013. Chúng tôi lại có dịp trở về thăm và chia sẻ Phật Pháp với đạo tràng tu học tại chùa Hương Sơn. Lời đầu tiên, chúng tôi xin kính chúc ni sư trụ trì cùng toàn thể đại chúng luôn luôn thân tâm được an lạc và luôn luôn sống an lạc, hỷ xả trong chánh pháp của Đức Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, chúng tôi hôm nay lại có dịp trở về đây gặp gỡ các vị đã một thời gian khá lâu, gần hơn một năm, thì rất là nhớ các vị. Nhớ nhưng mà không có về được là bởi vì quá nhiều công việc. Thì đúng ra khóa tu lần trước chúng tôi đã về đây, nhưng lại có việc đột xuất cho nên thiếu nợ, hôm nay mới ra trả nợ. Thưa các vị, trong cái cuộc sống của chúng ta, là một người Phật tử nói chung và là một hành giả của pháp môn Tịnh Độ nói riêng, mỗi người chúng ta luôn có những cái nỗi niềm thao thức, có những cái hoài bão trong cái sự tu tập của mình. Và chúng tôi nghĩ rằng không ai mà không gặp phải nhiều cái mâu thuẫn trong cuộc sống của mình. Do vậy cái đề tài mà chúng tôi chia sẻ hôm nay cho quý Phật tử là hóa giải mâu thuẫn trong cuộc sống. A Di Đà Phật. Thưa các vị rằng là trong cái cuộc sống này á, phải nói rằng chúng ta gặp quá nhiều những mâu thuẫn, từ trong đời sống nội tâm cho đến đời sống vật lý, cho đến đời sống xã hội, và ngay cả trong cái vấn đề tu tập của mình. Và nếu như chúng ta không biết được cái bản chất, đặc tính và nguồn gốc của những mâu thuẫn này để làm sao hóa giải, thì cuộc đời của chúng ta tu tập nó rất là chậm chạp, khó khăn. Và mình biết cách để hóa giải những mâu thuẫn trong cuộc sống thì đó sẽ là một cái trợ duyên rất quan trọng để cho đời sống thường nhật cũng như việc tu học của mình sớm được thành tựu viên mãn. Khi chúng ta nói đến mâu thuẫn là nói đến những cái gì nó xảy ra trái với cái mong ước của mình. Và mâu thuẫn là những cái gì nó xảy ra luôn luôn gây chướng ngại cho cuộc sống của mình. Mình mong muốn có một cái cuộc sống bình yên, an lạc, tự tại, nhưng mà cuộc đời không muốn. Mình mong muốn có được một sức khỏe ổn định, có được một tinh thần minh mẫn, có được một cái điều kiện tốt nhất để tu học, nhưng mà nghiệp thức của mình không mong muốn. Thì chính những cái sự bất đồng trong giữa cái ước muốn bình an, an lạc của mình và những cái điều kiện bên ngoài tác động vào không như ý, nó gây ra những cái mâu thuẫn trong cuộc sống. Và những cái mâu thuẫn đó nó xuất hiện trên nhiều cái bình diện khác nhau, từ đời sống cá nhân đến đời sống tập thể, đến đời sống xã hội và đến đời sống tôn giáo. Và khi mình nói đến những mâu thuẫn là nói đến những cái gì nó luôn luôn gây trở ngại cho cái đời sống của mình. Cái từ mâu thuẫn á, nó phát xuất từ lâu rồi, nhưng mà các vị cũng thường nghe nói đến một cái giai thoại về cái xuất phát của cái từ mâu thuẫn này. Tức là ngày xưa có một cái người đàn ông, ông ta nghiên cứu và ông ta làm ra một cái loại khí cụ, đó là cái mâu. Cái mâu này giống như là một cái giáo vậy, có cái cán dài và cái mũi nhọn. Và khi mà ông đem cái vật này ra ngoài chợ ông bán, thì ông mới nói với thiên hạ rằng là: tôi bán cái vật này, các vị dùng về dùng để đâm, để sử dụng cái gì nó cũng được hết đó. Không có gì ngăn cản được cái mâu này. Nó giống như cái giáo dài vậy đó. Không có gì mà không đâm được, đâm thủng hết tất cả. Thì người ta nghe cái người này giới thiệu như thế thì người ta đổ xô vô ta mua. Ta mua thì mua cái mâu này về, thì một thời gian sau khi bán cái mâu này hết chạy rồi, thì cái người này lại bán một cái vật dụng khác là cái thuẫn. Thuẫn tức là có giống như một cái khiên vậy. Cái khiên này có thể che chắn, có thể ngăn cản bất cứ cái vật dụng gì đâm vào. Thì khi mà ông đem bán cái khiên này thì ông mới nói rằng: tôi bán cái vật này không có gì đâm thủng được. Trước kia ông bán cái mâu á, thì ông nói rằng là cái gì cũng đâm thủng được bởi cái mâu này. Còn bây giờ ông bán cái khiên á, giống như là một cái vật che chắn bảo vệ đó, nó tròn tròn á, thì ông nói rằng là không có gì đâm thủng được hết. Thì cái người ở ngoài chợ đó mới hỏi ông rằng là sao ông nói mâu thuẫn vậy, sao ông nói nghịch lý vậy, trước đây ông bán cái mâu á, đâm cái gì cũng thủng, mà bây giờ bán cái thuẫn á, đâm không có gì đâm thủng hết. Từ đó về sau nó xuất hiện từ mâu thuẫn. Mâu thuẫn tức là cái sự đối lập giữa lời nói và hành động, giữa cái việc làm của chúng ta. Do đó thì cái mâu thuẫn này nó phát xuất trong cái đời sống của mình rất là nhiều. Cái yếu tố đầu tiên khi chúng ta nói đến mâu thuẫn trong cái đời sống của mình, đó là cái mâu thuẫn về trong cái thể xác, đời sống sinh học vật lý của mình. Và cái mâu thuẫn mình đã đối diện từ lúc nào thưa các vị? Từ khi nào mình lại đối diện với mâu thuẫn trong cuộc đời và ngay trong thể xác của mình? Xin thưa rằng từ khi chúng ta cất tiếng khóc chào đời. Trong khi cha mẹ, ông bà của mình muốn rằng đứa con này, đứa cháu này sinh ra sẽ nở một nụ cười để đón chào mọi người đang trông chờ. Nhưng mà thưa các vị, có ai sinh ra đời nở một nụ cười không? Cái mâu thuẫn nó xuất phát ngay khi chúng ta vừa mở mắt chào đời, đã cất một cái tiếng khóc. Tiếng khóc này không phải đơn thuần là cái tiếng khóc của một cơ thể sinh học vật lý đâu. Cái tiếng khóc này là tiếng khóc của luân hồi sanh tử. Khi chúng ta mở mắt chào đời, mình gặp ngay cái mâu thuẫn. Thay vì mình đến với cuộc đời này với hăm hở, với niềm vui, nhưng đến với cuộc đời này bằng một tiếng khóc trong cuộc đời. Nó báo hiệu rằng trước mắt chúng ta và tương lai của đứa bé đó sẽ gặp rất nhiều mâu thuẫn, nghịch duyên, chướng ngại trong cuộc đời của mình. Và những cái mâu thuẫn đó, những cái chướng ngại, những cái trở lực đó, nó đi đeo đẳng chúng ta suốt cả cuộc đời này. Nhiều khi chúng ta thấy rằng cái yếu tố đầu tiên trong cái sự mâu thuẫn là mâu thuẫn về cái thân xác của mình. Không ai muốn già, không ai muốn bệnh, không ai muốn khổ cả. Nhưng mà cái già, cái bệnh, cái chết nó vẫn đến thường xuyên trong từng sát na của đời mình. Cho nên đôi khi chúng ta cứ ngẫm nghĩ lại rằng, thấy rằng là cái cuộc sống mình á, mình nói rằng thân này của mình, cuộc sống này của mình. Nhưng thưa, nếu mình nói rằng cuộc sống này, thân này là của mình, đó là nói theo thế gian. Nhưng mà nói theo Phật Pháp á, mình phải nói như thế này: thân này có phải là của mình không? Thân này phải là của nhân duyên, thân này là của nghiệp. Chứ mình đã tu rồi á, mình đã học Phật Pháp rồi á, mình nói rằng là thân này là của mình là sai. Tại vì không có cái ta nào cả. Mà mình phải khẳng định rằng thân này là của tứ đại, của nhân duyên, của nghiệp báo. Đó là cái nhìn đúng. Khi mà chúng ta thấy được cái thân này là do nhân duyên, do nghiệp báo, do tứ đại hình thành, thì lúc bấy giờ đó, khi cái già nó xảy đến, khi cái bệnh nó xảy đến, và thậm chí khi cái chết nó xảy đến, thì mình sẽ bớt đi cái sự đau khổ, đau đớn, tuyệt vọng trong cuộc đời của mình. Và khi mà chúng ta thấy được rằng những cái mâu thuẫn nó xảy ra trong cơ thể của mình, sự đau nhức, sự già cỗi, sự lụng yếu cơ thể của mình mỗi ngày trôi qua đó, thì mình mới thấy được rằng đó là một cái sự thật mà tất cả mọi người đều phải trải qua. Cái mâu thuẫn về thân của mình. Cái mâu thuẫn thứ hai, đó là mâu thuẫn về trong cái đời sống tinh thần của mình. Mâu thuẫn về tâm thức của mình. Nếu nói về cái khía cạnh thứ hai trong cái sự mâu thuẫn này á, các vị thấy rất là nhiều. Nhiều khi cái ước muốn của mình hồi nhỏ khác, lớn lên một chút rồi khác, trung niên thì khác, rồi đứng tuổi thì khác, rồi khi già khác. Trước khi mình chưa tu thì lại mong muốn khác, rồi khi vào tu thì mong muốn khác, rồi sau khi tu một thời gian lại mong muốn khác nữa. Tư tưởng, cái tâm lý của mình nó luôn luôn thay đổi, nó luôn luôn mâu thuẫn giữa những cái lúc trước và lúc sau. Và nó luôn luôn thay đổi một cách là nhanh chóng, không bao giờ cố định cả. Và cái sự mâu thuẫn về thân á, Nó chỉ là kết quả trong cái sự mâu thuẫn về tinh thần và tâm lý của mình. Cái tâm lý của mình luôn luôn thay đổi. Và thường thường á, mình thấy rằng cái mâu thuẫn nó xảy ra là khi những cái gì nó không thỏa mãn được cái mong ước của mình, là bắt đầu mình khởi lên cái tâm gì? Tâm sân. Khi nói đến mâu thuẫn là cái tác dụng của mâu thuẫn, cái biểu hiện của mâu thuẫn là cái sự sân hận của mình. Cho nên á, cái tâm lý của con người ta đó là luôn luôn mong thích được nghe những điều tốt, tránh nghe những điều gì xấu, nhất là về phía mình. Còn tốt hay xấu về thiên hạ thì mình không quan tâm. Và chính cái mâu thuẫn về tâm nó làm cho mình đau khổ. Và cái sự mâu thuẫn về tâm này á, nó rất là phức tạp. Và chỉ cần một yếu tố bên ngoài nó tác động vào thôi thì khiến cho mình dao động không bình yên, không an ổn, dầu mình đang tu tập. Trong cái văn hóa ngày xưa, người ta thường kể chuyện đến một cái câu chuyện rất là hay như thế này. Một cái bà lão nọ, năm đó bà 80 tuổi rồi, thì bà có 4 người con. Thì khi mà bà mẹ được 80 tuổi thì 4 người con này mới hẹn ước với nhau tổ chức một cái buổi lễ chúc thọ cho bà mẹ của mình. Thì 4 người mới bàn với nhau, thì mỗi người ở một phương đi làm ăn phương xa, thì hôm đó sẽ trở về. Và làm sao mỗi người phải mang một món quà nào mà đặc biệt nhất để dâng cho mẹ mình nhân ngày lễ chúc thọ cho mẹ tròn 80 tuổi. Và có một cái sự ngẫu nhiên tình cờ mà rất là hay, là 4 người con này, cái món quà mà 4 người con mang về đó là 4 cái trái đào tiên. Không biết đào tiên ở đâu mà 4 người con này đều mang về. Tại vì 4 người con mới suy nghĩ rằng là mang về của cái quần áo vật dụng thì mẹ có hết rồi, phải mang cái gì phi phàm kia, không phải của loài người kia. Cho nên mới nghĩ đến một món quà đặc biệt là đào tiên. Quý vị xem trong phim Tây Du Ký, hội bàn đào á, Tề Thiên lên đó để mà ăn hết những cái đào tiên đó. Thì đào tiên có cái tác dụng là giúp cho người ta trẻ lại, sống lâu trường thọ. Thì khi mà 4 người con mang 4 cái quả đào tiên về dâng cha mẹ trong ngày lễ chúc thọ, thì mời khách khứa đến rất là đông. Thì mỗi người khách mang một cái món quà đến, ai cũng có quà để chúc mừng cho cái bà lão 80 này hết. Hôm đó có một cái vị thi sĩ, ông cũng đến dự cái buổi tiệc chúc thọ, lễ chúc thọ này. Nhưng mà do vì gấp gáp, bận rộn, cho nên ông không quên, không mang một món quà nào cả. Thì đến phiên cái người thi sĩ này lên để mà chúc thọ cho bà lão này á, thì anh ta chúc xong, anh ta sực nhớ là mọi người đều có quà tặng bà lão mà riêng mình không có quà. Nhưng anh có cái máu thi sĩ mà, có cái khiếu thi sĩ mà. Cho nên anh ta mới nói với mọi người rằng, anh ta ứng khẩu ngay, anh ta nói rằng là hôm nay tôi tuy không có mang quà vật chất, nhưng tôi có món quà tinh thần. Đó là một bài thơ đặc biệt để tặng cho cái bà lão này tuổi 80. Thì món quà tôi rất là đặc biệt. Thì vốn là một thi sĩ cho nên nghĩ rằng là anh ta sẽ làm thơ rất là hay, mọi người đều lắng tâm để mà nghe anh ta đọc thơ chúc bà lão như thế nào. Thì cái câu đầu tiên anh ta đọc tặng bà lão là: bà lão 80 chẳng phải người. Mới nghe câu đầu tiên là mọi người chột dạ rồi. Chẳng lẽ bà lão 80 chẳng phải người? Chẳng lẽ anh ta chê bà lão già tóc bạc giống khỉ đột hay sao? Hay là giống đười ươi? Người ta lo lắm. Mới câu đầu tiên mà chúc bà lão 80 chẳng phải người. Mọi người đều lo lắng hồi hộp và hơi thất vọng về cái người thi sĩ này. Anh ta vội đọc tiếp câu thứ hai: vốn là tiên nữ xuống trần gian. Nghe cái câu này mát ruột quá. Không phải người mà là tiên nữ xuống, cho nên bây giờ 80 da trắng tóc bạc giống như tiên á, bà tiên vậy đó. Thì nghe cái câu thứ hai mọi người đều vui, ai cũng vui hết. Ông thi sĩ này tặng món quà này đặc biệt quá. Trong khi mọi người đang vui như thế thì anh đọc tiếp câu thứ ba: có 4 thằng con là giặc cướp. Đang nghe câu thứ ba này, tự nhiên cái tâm lý thay đổi 180 độ. Mới khen bà mẹ là tiên nữ xuống trần gian mà sinh ra 4 con là giặc cướp. Tại sao vậy? Và trong cái tâm lý mà các vị thấy rằng là người ta muốn xem cái gia đình đó là có phúc có đức hay không là xem con cái. Con cái mà thành danh, thành công, thành tài thì nhà đó là có phúc. Mà bây giờ bà lão là tiên xuống trần gian này mà sinh bốn con là giặc cướp, như vậy là cái gia đình này vô phúc rồi. Thì đang tức giận anh ta á, thì anh đọc tiếp câu thứ tư nữa: hái trộm đào tiên dân mẫu hiền. Nếu mà giặc cướp á, cướp vàng bạc của thiên hạ thì là xấu, nhưng mà trộm đào tiên để dâng người mẹ của mình là đại hiếu, là chí hiếu. Cho nên là anh đọc bốn câu như thế, cái tâm lý của người ta thay đổi liên tục, không biết đâu mà lường hết. Không biết đâu mà lường hết. Nhưng mà thực sự thì các vị thấy rằng cái tâm lý của con người nó luôn luôn thay đổi, nó luôn luôn mâu thuẫn trước sau. Lúc mà mình thấy cái cảnh đó vui thì mình thích, mình có ấn tượng tốt. Lúc mà mình thấy một người nào đó xấu, từ đó về sau mình có cái thành kiến. Dù người đó chưa nói một điều gì, chưa làm một điều gì cả, mình đã khởi lên cái ác ý đối với người đó rồi. Tại vì cái ác cảm đầu tiên, cái ấn tượng xấu đầu tiên của mình đối với người đó. Cho nên quý vị thấy rằng cái mâu thuẫn trong cái cuộc sống này, nó về cái khía cạnh tâm lý nó rất là chi tế, vi tế, nó rất là sâu sắc. Và mình khó có thể nhận diện và có thể khóa lấp vượt qua được lắm. Và quý vị biết rằng ở trong nhà chùa thường có nhiều cái mẫu chuyện nó rất là thực tế mà rất là hay. Thường thì quý vị biết rằng đầu năm thì ai cũng đi cầu lộc cầu tài hết. Đến chùa thì xin, nhất là có một số nơi thì có cái hũ sâm ấy. Hũ sâm thì trong đó có cái sâm tốt, sâm xấu năm đó. Nhưng mà có một cái bà cụ này á, cái thói quen của bà là gì? Năm nào đầu năm là bà đến cái chùa đó có hũ sâm á, là bà xin sâm trước. Nhưng mà bà lắc sâm á, mà rớt cái sâm xấu ra, bà bỏ vô bà lắc lại. Bà lắc cho đến khi nào cái sâm tốt nó rớt ra bà mới chịu về. Còn mà lắc từ sáng đến trưa mà cứ sâm xấu không là xin vô xin sư trụ trì cơm ăn lắc tiếp. Thì cái vị trụ trì này biết rằng bà lão này là muốn có cái sâm tốt để mà cầu trong một cái năm đó. Cho nên đến cái năm mới kế tiếp đó, năm sau á, thì trước khi bà lão đến á, thì cái vị trụ trì này á, mới bỏ sâm tốt, bỏ sâm xấu ra hết, để sâm tốt không à. Thì bà ta năm đó và đến cái hũ, đến chùa lễ Phật xong là vô cái hũ sâm đó lắc sâm, thì lắc sau rớt cái sâm ra tốt quá. Sâm này nói về cái thọ mạng, tuổi thọ lâu dài, tốt quá. Lắc một lần thứ hai nữa, thử có may mắn hay không, rớt ra cái sâm thứ hai, tốt quá. Sâm này là tài lộc, tiền bạc tiền vô như nước. Bà thấy mừng quá, bà lắc tiếp lần nữa, tham à, lắc tiếp lần nữa, rớt cái sâm thứ ba, tốt quá. Năm nay con cháu vui vẻ, đông đảo. Thì bà mừng quá. Nhưng mà khi mà mừng như thế, bắt đầu bà nghi. Sao mấy năm trước mình lắc sâm là toàn có sâm xấu, sâm tốt, sâm xấu nhiều hơn, mà bữa nay cái nào cũng tốt. Thì bà đổ hết cái hũ sâm ra. Thì không có cái sâm nào xấu cả, toàn sâm tốt không à. Bà mới bưng cái hũ sâm đó vô, bà gặp ông cái vị trụ trì đó. Bà nói: thầy lừa tôi, thầy lừa tôi. Sâm thì phải có tốt có xấu, tại sao hôm nay lại toàn sâm tốt không à, không có sâm xấu. Thì cái vị trụ trì này mới bảo với cái bà lão này đó: tôi không phải lừa bà, nhưng mà tôi dạy cho bà một bài học. Tôi dạy cho bà một bài học qua cái hũ sâm này. Cuộc đời á, nó phải có tốt, có xấu, có được, có mất, có sáng, có tối, có ngày, có đêm. Cuộc đời mà bà chỉ muốn một chiều thôi á, nó buồn lắm. Gặp làm cái gì nó cũng thành công hết, đôi khi nó cũng buồn lắm. Ngày không thì nó cũng buồn lắm, cũng phải có đêm. Nếu như ngày không á, mà không có đêm á, làm sao mình ngủ? Mà đêm không mà không có ngày, cứ ngủ, anh cứ ngủ không hay sao? Cho nên phải có ngày, có đêm, có sáng, có tối, có nam, có nữ. Cuộc đời này mà có người nữ không, không có người nam buồn không? Buồn lắm. Cho nên á, cuộc đời phải có tốt, có xấu, có thiện, có ác, có ngày, có đêm. Đó là bản chất của cuộc đời này. Và khi mà bà về chùa, không phải bà chỉ cầu những cái điều tốt đẹp, những cái sự may mắn không đâu, Và ngay cả những cái thất bại, khổ đau xảy đến, mình cũng phải biết đón nhận nó trong cái sự thanh thản và tự tại của mình. Cho nên từ đó đó, khi vị trụ trì đã dạy cho cái bà lão này về cái ý nghĩa, về cái sự tốt xấu trong cuộc đời này. Và thưa rằng là cuộc sống của mình đó, ai cũng mong muốn tránh khỏi những cái gì bất an, tránh khỏi những cái gì nó xấu, nguy hiểm, bất hạnh, mà luôn mong muốn có sự may mắn, an lạc, hạnh phúc. Và chính cái sự mong muốn đó mà khi mà không thỏa mãn được thì sẽ làm cho mình sẽ rất là đau khổ, gây ra những cái mâu thuẫn trong cái trong đời sống tâm lý của mình. Thì cái mâu thuẫn, cái loại mâu thuẫn thứ hai đó là mâu thuẫn trong cái đời sống tinh thần, thì nó diễn ra liên tục trong tâm thức của mình. Cái loại mâu thuẫn thứ ba mà chúng ta thấy đó là mâu thuẫn trong đời sống gia đình và đời sống xã hội. Cùng sinh ra trong một gia đình đó, trước khi về ăn ở với nhau á, chồng vợ thì có thể là thề non hẹn biển, nhưng mà về rồi thì mỗi người có một cá tính khác nhau. Người thì thích nói nhiều, người thì thích yên lặng, người thì thích ăn thứ này, người thích ăn thứ kia. Rồi không chỉ vợ chồng, rồi con cái nữa, rồi cháu chắc nữa. Mỗi người đều có một cá tính, một sở thích, một cái ước vọng, một cái khao khát riêng, không ai giống ai. Chính vì những cái riêng đó mà không có cái điểm chung á, cho nên gây ra những mâu thuẫn trong gia đình. Và mâu thuẫn trong gia đình nó đưa đến những cái gì? Những đổ vỡ, những cái đau khổ trong cuộc sống này. Cái tờ báo vừa rồi đăng một cái câu chuyện rất là đau lòng. Tức là một cái người anh á, của một có một người em gái, và người em gái đã lập gia đình rồi. Thì cái người anh này không biết vì cái lý do gì đã phạm một cái tội và phải đi ở tù trong vòng khoảng 5 năm. Trong khi đi ở tù thì giao lại cái miếng đất của mình cho cái người em gái ở nhà để trông coi. Nhưng mà cái người em gái này làm ăn một thời gian bị thất bại, cho nên đã âm thầm bán cái miếng đất đó đi. Thì sau khi mãn hạn tù trở về thì cái người anh này tìm người em gái để lấy lại giấy tờ miếng đất đó. Nhưng mà người em gái thú thật là đã bán rồi. Bây giờ người anh mới thúc ép người em gái làm sao phải trả lại cái tiền đó. Mà người em gái vì thua lỗ trong cái kinh doanh cho nên đã tiêu hết rồi, đã trả nợ hết rồi. Cho nên cái người em gái bằng mọi cách ngày đêm làm được bao nhiêu phải gửi tiền cho người anh của mình. Thì cái đứa con của cái người em gái này là đứa cháu của anh này thì không hiểu cái vấn đề bên trong. Chỉ thấy rằng mẹ mình làm bao nhiêu tiền phải trả cho ông cậu của mình. Thành ra đó tức giận. Và đến một hôm thì cái đứa con này á, của người mẹ này đó, thủ một cái dao sẵn. Và khi mà cái người cậu đến đòi tiền đã đâm chết, đâm cho đến khi chết cái người cậu của mình. Cứ nghĩ rằng là cái người cậu này là cứ đòi tiền mẹ một cách vô lý, mà không biết rằng mẹ đã có một món nợ với người cậu của mình. Cho nên cái mâu thuẫn trong cái đời sống gia đình, trong đời sống tập thể, nó phát xuất phần nhiều là do cái gì? Cái sự hiểu biết không được trọn vẹn, không được chân chính trong đời sống gia đình. Và những cái mâu thuẫn đó mà mình không hóa giải ngay tức khắc, nó là một cái quả bom nổ chậm. Nó làm cho gia đình mình có thể đổ vỡ hạnh phúc bất cứ lúc nào. Đó là loại mâu thuẫn thứ ba, là mâu thuẫn trong đời sống tập thể, trong đời sống gia đình, và nó lôi kéo cả đời sống xã hội của mình. Và cái loại mâu thuẫn thứ tư, thưa vị, đó là mâu thuẫn về cái đời sống tu tập tâm linh. Cùng một tôn giáo với nhau hoặc là khác tôn giáo với nhau, cái mâu thuẫn nó vẫn có. Chẳng hạn như chúng ta về chùa, về đạo Phật, đạo Phật có nhiều pháp môn lắm: thiền, tịnh, mật, luật, nghi, giáo. Mỗi người tu một pháp môn. Mà đôi khi chúng ta học Phật, hiểu Phật không đến nơi đến chốn, thì đôi khi mình xiển dương pháp môn này, bài kích pháp môn nọ, gây ra cái sự mâu thuẫn cùng một cái người đồng đạo với nhau. Và cái mâu thuẫn giữa cái người đồng đạo với nhau đó, vì khác pháp môn, vì khác cái quan điểm Phật Pháp, nó đôi khi nó gây cho mình đau khổ rất là lớn. Cho nên cái vấn đề mà mình có một chánh kiến, hiểu Phật Pháp, để mà mình không vấp phải, không kẹt phải những cái sự mâu thuẫn trong pháp môn tu tập, thì nó giúp cho mình trong cái đường tu tập của mình sẽ có rất là nhiều cái hạnh phúc và an lạc. Như vậy thì đó là bốn cấp độ mâu thuẫn từ thân, tâm, tập thể, gia đình, xã hội, và mâu thuẫn thứ tư là mâu thuẫn đời sống tâm linh. Như vậy cái vấn đề ở đây là mình tìm hiểu nguồn gốc của mâu thuẫn là từ đâu có. Đôi khi á, một người gây khổ cho mình, một người nói một lời xấu đâm thọc sau lưng mình, mình đổ tất cả những cái tội đó lên đầu của người đó. Nhưng mà thưa các vị rằng là khi mình đến mình học Phật á, mình phải thấy rằng là những cái mâu thuẫn trong đời sống cá nhân, đời sống tập thể, đời sống xã hội, đời sống tu tập, xin thưa không, chưa hẳn là do bên ngoài mang đến, chưa hẳn là do cái hoàn cảnh tạo ra. Mà mình phải thấy rằng tất cả những mâu thuẫn từ cá nhân, tập thể, xã hội hay là tu tập, nó phát xuất từ đâu? Từ cái nghiệp của mình, từ quá khứ nó mang đến cho mình. Và mình thấy rằng cái mâu thuẫn này nó phát xuất trực tiếp là cái sự tà kiến, thiếu hiểu biết, không có chánh kiến, và cái sự si mê, chấp ngã, chấp thủ của mình, cái sự tham ái của mình. Tham ái là nguyên nhân của mâu thuẫn. Tại vì mình tham cái điều đó, mình muốn cái điều đó, nhưng mà người khác không đáp ứng điều đó thì mình sẽ tức giận, gây ra cái sự mâu thuẫn giữa mình và người đó. Si mê, tà kiến, không hiểu biết trọn vẹn mọi cái khía cạnh, mọi nguyên nhân của vấn đề, thành ra đó mình chỉ chấp vào một cái yếu tố nhỏ cho đó là cái nhân của mâu thuẫn, thành ra mình sẽ là sai lầm. Tà kiến, si mê là nguyên nhân thứ hai của cái sự mâu thuẫn. Thứ ba, nguyên nhân của sự mâu thuẫn đó là gì? Đó là do chúng ta chấp vào cái bản ngã của mình. Từ cái mâu thuẫn nội tại thân và tâm, tức là chấp vào ngã, chúng ta đi đến mâu thuẫn về tập thể, xã hội, quốc gia, gọi là ngã sở. Ngã sở là gì? Sở hữu của mình. Nhà của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi, con của tôi, công ty của tôi, tập thể của tôi, nước của tôi. Những cái của tôi đó gọi là ngã sở, tức là cái bản, là cái sở hữu của mình. Như vậy thì cái một cái lý do của cái sự mâu thuẫn là chấp vào, chấp thủ vào cái bản ngã. Và một cái lý do khác của sự mâu thuẫn là gì? Cái sự bám víu vào những cái điều gì đó mà cho đó là một cái tư kiến riêng, cho đó là một cái quan điểm riêng của mình, không bao giờ thay đổi cả. Và chung quy lại á, thì mình thấy rằng tất cả những cái mâu thuẫn trong cuộc sống này nó phát xuất từ cái nghiệp thức si mê, ám độn, tham ái, vô minh của con người mà có. Và khi mà mình biết được cái nguyên nhân của những mâu thuẫn đó thì mình mới nhận ra một số cái điều đặc biệt như sau. Cái điều thứ nhất là gì? Mâu thuẫn nó xảy ra không phải do một nguyên nhân mà do nhiều nguyên nhân. Không phải mà ngẫu nhiên người đó nói xấu mình, không phải ngẫu nhiên người đó chửi mình, làm tổn hại cho mình đâu. Không phải do người đó đâu. Nó phải có nhiều nguyên nhân. Đôi khi chúng ta đó thấy một cái gì nó xảy ra gây khổ đau cho mình đổ tất cả tội lỗi lên đầu của người đó. Xin thưa đó là sai. Nếu như người đó gây khổ cho mình thì đó chỉ là một trong những nguyên nhân gây khổ cho mình mà thôi, chứ không phải người đó gây khổ cho mình là hoàn toàn là do người đó gây ra, mà do cái gì? Do nghiệp thức của mình trong quá khứ, do những cái yếu tố khác nó tác động vào. Cái điều mà mình phải nhận định thứ hai là gì? Khi mà mình biết được nguyên nhân của mâu thuẫn đó thì mình phải có một cái nhìn tương quan tương duyên. Đôi khi mình để ý rằng là ví dụ như người ta, một người nào đó đó lấy một cái cây, một cái roi đánh mình. Đôi khi cái theo cái bản năng của người phàm phu của mình á, mình hổng lại nhìn ra cái người đã cầm cái cây, cầm cái roi đó đánh mình mà đánh lại cái roi đó. Tại vì cái roi đó là trực tiếp đánh mình. Cho nên thay vì mình trừng trị cái người mà cầm cái roi đó, mình chỉ trừng trị cái roi đó mà thôi, cái cây đó mà thôi. Cho nên đằng sau của cái roi, cái cây mà gây tổn hại đến mình đó là gì? Đó là chủ nhân của nó. Và khi mà một người chồng, người vợ, người con, người cái gây khổ đau cho mình, mình chỉ biết trừng trị người đó. Nhưng mà đằng sau của người đó là gì ạ? Là vô minh, là nghiệp thức của người đó. Cho nên chúng ta hóa giải mâu thuẫn mà chúng ta chỉ biết đối trị những cái người trực tiếp gây khổ cho mình, mà không đối trị được những cái sân si, những cái mầm mống vô minh trong con người của người đó, thì muôn đời chúng ta không hóa giải được. Tại vì cái tác nhân gây ra khổ đau không phải là người đó, người đó cũng là một nạn nhân của luân hồi sanh tử thôi. Mà luân hồi sanh tử, vô minh chính là chủ nhân gây ra mâu thuẫn giữa mình và cha mẹ, giữa mình và con cái, giữa mình và người thân. Còn họ chỉ là một nạn nhân thôi, họ cũng giống như mình thôi. Còn mình hơn họ ở cái điểm gì? Mình hiểu Phật Pháp, mình hiểu nhân quả, mình hiểu nghiệp báo. Cho nên cái người khôn ngoan á, là khi cha mẹ mình, chồng vợ mình gây đau khổ cho mình thương họ hơn. Bởi vì họ cũng là một bệnh nhân của luân hồi sanh tử. Cái căn bệnh luân hồi sanh tử nó tác động vào trong đời sống của người đó, khiến cho người đó ma đưa lối, quỷ đưa đường. Nhiều khi người đó không muốn, nhiều khi người đó không muốn, nhưng mà có một cái động lực vô hình nào đó, nghiệp thức, nghiệp duyên, ân oán giữa mình và người đó, nó tác động, nó khiến cho người đó phải làm. Đâu phải do người đó đâu. Tại sao chúng ta không thấy từ gốc gác của cái sự mâu thuẫn đó, mà chúng ta đổ tất cả những cái sự tức giận, sự buồn phiền của mình lên đầu của người chồng, người vợ của mình? Khi mà chúng ta hiểu đạo rồi á, chúng ta phải làm sao thương người đó, để làm sao giúp người đó hiểu được cái mối tương quan nhân quả nghiệp báo, oán kết giữa mình và người đó, giải tỏa được cái đó, tức là giải tỏa được mâu thuẫn. Và chúng ta không nên đánh cái roi, phải tìm cái người đã cầm cái roi đó mà hóa giải từ cái gốc rễ đó thì mới được. Còn cái roi nó có tội tình gì? Nó chỉ là một công cụ thôi, nó chỉ là một phương tiện trung gian thôi. Cho nên cái yếu tố thứ hai ở đây mà chúng ta nhận định là khi mâu thuẫn đến, mình phải tìm đến gốc rễ của nó, không phải trị phần ngọn mà trị phần gốc mới tiêu trừ được mâu thuẫn. Cái yếu tố thứ ba để chúng ta có thể hóa giải những cái mâu thuẫn trong cuộc sống của mình là khi mà những cái mâu thuẫn nó xảy ra đó, thì mình phải biết rằng đây là một phần của cái kết quả nghiệp báo của mình trong quá khứ, không phải là hoàn toàn do hiện tại. Nếu như một người trong quá khứ đã có sự tu tập an lạc hạnh phúc, đã có tạo nhiều cái duyên lành, tu tập nhiều cái phước báu á, thì đời này làm sao gặp những cái chướng ngại mâu thuẫn, mọi việc đều được hanh thông cả. Và cái mâu thuẫn xảy ra là do một phần là do cái nghiệp của mình trong quá khứ tạo ra, chứ không phải do hoàn cảnh hiện tại tạo ra. Và chung quy là do ai tạo ra? Do chính con người của mình tạo ra. Cho nên cái điều nhận thức thứ ba về cái sự mâu thuẫn này, mình biết rằng nó có sự tương quan giữa hiện tại và quá khứ. Hiện tại chẳng qua là kết quả đã được tích tập, được tác động từ quá khứ đến mà thôi, chứ không phải hoàn toàn mọi thứ đều do hiện tại ngẫu nhiên trong cuộc sống này cả. Điều thứ tư là các vị nên biết rằng là khi mà tâm của mình đã có cái sự mâu thuẫn, đã ôm ấp cái nỗi thành kiến, cố chấp, sai lầm, chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng làm cho mình khổ. Chỉ cần một cái duyên bên ngoài bình thường thôi cũng làm cho mình buồn phiền. Cho nên cái mâu thuẫn này vốn từ lâu nó đã có ở đâu? Ở trong con người của mình rồi. Chỉ cần một tác nhân bên ngoài động vào, một câu nói, một ánh mắt, một cử chỉ, một việc làm của tha nhân mà trái với cái ước muốn của mình thì gây ra sóng gió cho mình. Mình đổ lỗi cho người đó, nhưng thực sự trong tâm của mình nó đã có những chủng tử đó rồi, nó đã có sẵn những cái yếu tố đó rồi. Chỉ cần một giọt nước vào là tràn ly thôi. Cho nên mình thấy rằng cái căn bản là ở trong mình đã có những cái nội kết, đã có những cái mâu thuẫn trong đời sống tâm lý của mình rồi, thì yếu tố bên ngoài chỉ là yếu tố phụ mà thôi. Và mình một cái điều mà mình phải nhận thức nữa là gì? Những cái mâu thuẫn này trong cuộc sống ấy, khi mà người khác tạo ra cho mình, muốn hóa giải nó là mình phải thấy được cái điều tốt của người đó, thấy được cái phẩm tính tốt của người đó, tức là nhìn con người khác bằng cái sự toàn diện, chứ không phải nhìn một cách phiến diện, thấy cái lỗi của người khác mà không thấy được những cái điều tốt và đức tánh, những cái phẩm hạnh tốt của người khác. Khi mà mình thấy được những phẩm hạnh tốt của người khác mà mình có thể sống với họ, thì những cái mâu thuẫn kia dần dần nó sẽ được bị tàn lụi, được hóa giải rất là nhanh. Như vậy thì khi mà chúng ta biết được cái nguyên nhân của mâu thuẫn và những cái đặc tính và những điều cần chú ý của đến mâu thuẫn, thì mình phải biết rằng mâu thuẫn nó là một cái yếu tố thực tế trong cuộc sống mà ai cũng phải đối diện hết, dầu người già hay là người trẻ, người nam hay là người nữ, nó luôn luôn cũng phải đối diện hết. Và cái mâu thuẫn này nó là một cái yếu tố tiêu cực từ cái cặp mắt của phàm phu, từ cặp mắt của người không tu, nhưng nó lại là một yếu tố tích cực đối với cái cặp mắt của người hành giả tu tập. Bởi vì chính cái yếu tố mâu thuẫn đó nó giúp cho mình ngày càng hoàn thiện hơn, ngày càng vươn hơn, hoàn thành hơn, nó được tốt đẹp hơn. Và nhiều khi mình thấy cái mâu thuẫn như thế thì thấy nó trở ngại, thấy có gì chướng ngại lắm, mình không thích. Nhưng mà nếu mình không nhờ những cái mâu thuẫn đó thì cuộc sống mình đôi khi không có hạnh phúc đâu. Có một cái đám cưới diễn ra ở tại Singapore đó, thì cái ngày mà đưa cái đứa con gái, người cha vợ đưa con đứa con gái lên xe hoa về nhà chồng ấy, mới kêu cái người rể ra riêng, mới hỏi người con rể rằng là theo con á, con gái của cha đó có điều nào xấu hay không, có điều nào không được hoàn hảo hay không. Thì cái anh chàng rể này á, sắp đưa vợ về nhà mình mà, cho nên nói rằng thưa cha, con thấy con gái cha là vợ con cái gì cũng tốt hết, cái gì cũng là hoàn hảo hết. Nhưng mà ông cha mới hỏi thật, ông cha vợ hỏi thật rằng nhưng mà theo ý con tốt là so với cái suy nghĩ, so với cái quan điểm của con, nhưng mà đối với nhiều con gái khác còn phải có những cái điểm xấu, những cái điểm chưa đẹp phải không? Thì cái người con rể mới nói rằng dạ đúng như thế. Thì cái người cha vợ mới bảo với người con rể rằng là con có biết không, nhờ những cái điểm xấu đó, những cái điểm chưa hoàn hảo đó được con gái của cha mà con mới được lấy con gái của cha. Nếu mà con gái của cha là hoàn hảo, đẹp hơn bình thường như bây giờ là cha đã gả cho người khác rồi. Tại vì có những cái khiếm khuyết đó mấy anh chàng đại gia kia không chịu, cho nên hôm nay cha mới bằng lòng gả cho con đó. Cho nên con phải cảm ơn những cái khiếm khuyết của người vợ của con mà con mới được nên thân với vợ của con. Cho nên nếu như mà con cảm ơn những cái khiếm khuyết trong đời sống người vợ của con á, thì con mới sống được hạnh phúc với điều đó. Tức là khi mình về trong đời sống gia đình á, là mình phải biết chấp nhận những cái tốt, những cái xấu, những cái được, những cái mất của người chồng, người vợ của mình. Một gia đình, một đời sống gia đình được hạnh phúc lâu dài, được hòa thuận ấm êm, là gia đình đó giữa người chồng và người vợ biết chấp nhận những khiếm khuyết, những cái lỗi, những cái điểm bất cập trong cái đối phương của mình, người chồng, người vợ của mình. Biết chấp nhận thì mới sống hạnh phúc được. Còn nếu như chúng ta muốn rằng cái người vợ, người chồng hoàn hảo 100%, cái gì cũng tốt, cái gì cũng đẹp hết, là điều đó không bao giờ xảy ra được. Không bao giờ xảy ra được. Cho nên quý vị thấy rằng những cái khiếm khuyết trong cuộc sống, những mâu thuẫn trong cuộc sống lại là một phần, là một yếu tố tích cực để giúp cho mình có sự an lạc và vươn lên, hoàn thiện hơn trong cuộc sống của mình. Thì khi mà chúng ta tìm hiểu về cái mâu thuẫn này á, thì mình mới thấy được rằng cái điều thứ nhất, những cái mâu thuẫn này về lợi ích của nó giúp cho mình sẽ hoàn thiện vươn hơn, vươn lên để hoàn thiện một ngày tốt đẹp hơn. Cái điều thứ hai, nhờ mâu thuẫn mình thấy được sự thật của cuộc đời này. Sự thật của cuộc đời này, khi chúng ta sinh ra trong cái cõi luân hồi này, mình phải chấp nhận giữa hai thái cực, được, mất, tốt, xấu, ngày, đêm. Và hai cái thái cực nó luôn luôn song hành với nhau. Cho nên quý vị thấy rằng khi mình tuổi trẻ là mình phải chuẩn bị cho tuổi già. Khi mình đang mạnh khỏe là mình phải chuẩn bị cho cái giây phút mình đau yếu. Khi mình còn sống là phải chuẩn bị cho cái chết. Tại vì nếu chúng ta chỉ nghiêng về lệch về một bên á, mà không nghĩ về cái yếu tố đối lập á, thì cuộc sống của mình không bao giờ hoàn hảo và thăng hoa được. Và chúng ta thấy như một người mà đi mà nghiêng nghiêng qua bên không được. Tại vì cái cấu trúc cuộc đời này, cái cấu trúc của cái cõi luân hồi này, nó luôn luôn song hành giữa hai mặt, nhị nguyên như thế. Cho nên đây là một cái sự thật. Khi đối diện với mâu thuẫn là chúng ta nhận ra một sự thật của cuộc đời này mà ai cũng trải qua. Đó là những nghịch duyên lại là một yếu tố quan trọng và luôn luôn có thực ở trong cuộc đời này. Yếu tố thứ ba, lợi ích thứ ba khi chúng ta nhận ra cái sự mâu thuẫn, hiểu được cái sự mâu thuẫn trong cuộc sống này, thì nó giúp cho cái cuộc đời của mình, cái cuộc sống của mình nó luôn luôn cảm thấy chấp nhận với mọi hoàn cảnh. Và thưa rằng là nếu như chúng ta cứ không biết chấp nhận mọi hoàn cảnh của mâu thuẫn mà mình cứ sợ hãi tránh né nó, và mình luôn luôn cố gắng tìm nghĩ đến cái xấu không, thì cái tâm lý tiêu cực của mình nó dần dần nó sẽ phát triển, làm cho đời sống của mình tu tập không có an lạc hạnh phúc gì cả. Mà khi mà chúng ta hiểu được cái vấn đề mâu thuẫn, tính chất nội dung của nó đó, thì các vị biết rằng là cái cuộc sống của mình đó, nó trải qua hàng ngày một cách bình yên, và mình chỉ là người nhìn nó thôi, mình chỉ là người quan sát viên thôi. Đừng có can dự vào nó, đừng có khuấy động nó lên, đừng làm cho nó lớn lên thêm. Cái quan trọng của chúng ta nhìn cuộc đời này, nhìn cái dòng nghiệp thức của mình, chỉ là một cái người nhìn để mà mình nhận ra sự thật đó, để rồi mình chọn một cái lối sống, một cái lối tu, một cái cách ứng xử nào nó tự tại nhẹ nhàng hơn. Còn nếu chúng ta khuấy động những cái điều mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, làm cho nó lớn lên á, thì chính cái điều đó làm cho mình đau khổ. Một cái vị vua này á, có ba cái người vợ, và ba người vợ này rất là xinh đẹp, và có thể nói rằng là khó phân biệt nào người nào đẹp hơn người nào. Nhưng mà ông vua này, một hôm thì ông khởi lên trong tâm của ông một cái suy nghĩ như thế này: trong ba bà này phải có một người đẹp nhất. Chẳng lẽ ba bà đẹp ngang nhau, mình phải cố tìm ra cái người đẹp nhất. Thì ông, mỗi lần vị vua này gặp các vị đại thần thì cũng cứ hỏi riêng: theo ý của Khanh, trong ba bà vợ của ta ai là người đẹp nhất? Thì các cái vị quan thì đâu có dám trả lời. Tại vì dầu cho cái bà này thứ hai bà đẹp nhất thì cũng dám nói. Tại vì sao? Nói lỡ bà thứ hai bà biết được, hai bà kia biết được thì cũng bị ăn đòn. Cho nên là các quan cũng tránh né, cũng dám nói là ai đẹp nhất cả. Ông quan đại thần mà vua tin cậy nhất mới mách cho ông vua, nói rằng là bây giờ muốn biết ai đẹp nhất, mà vua cứ hỏi, vua không chịu bỏ cái câu hỏi này, vua cứ hỏi. Thì quan đại thần mới mách cho ông vua rằng là muốn biết ai đẹp nhất thì phải mời một ông thầy tướng đến xem tướng thì mới biết đẹp nhất, người nào đẹp nhất, chứ còn bình thường, người bình thường không biết đẹp nhất đâu. Thì ông vua ông mời ông thầy tướng đến xem xong ba bà xong, thì ông vua hỏi cái vị thầy tướng này: theo ý của Khanh, ai là người đẹp nhất trong ba người này? Thì ông thầy tướng cũng sợ nữa, ông nói: theo ý của thần ai cũng đẹp hết đó, khó tìm người đẹp nhất lắm. Tại vì cũng sợ đụng chạm mấy bà này, không thể nào yên được với một bà nào cả. Cho nên là ông thầy tướng về rồi, ông vua buồn lắm. Ông cố tình phải xác minh được ai là người đẹp nhất. Thì ông mới hỏi cái vị đại thần lại: Khanh cố gắng giúp ta làm sao tìm ra cái người đẹp nhất trong ba bà này. Thì cái vị đại thần này mới bảo với tâu với nhà vua đó: tâu đại vương, muốn tìm người đẹp nhất là có một cách. Tất nhiên là khi mà ông thầy tướng ông xem ba cái người này xong, ba cái vị hoàng hậu này xong á, thì ông sẽ biết ai là người đẹp nhất. Bây giờ đại vương hãy giả cái chữ viết của ông thầy tướng này, viết ba cái bức thơ hẹn gặp ba cái người hoàng hậu này ở ba nơi khác nhau. Mà nếu ông thầy tướng và mình xem thử, mà nếu như là ông thầy tướng rồi mình hẹn ông, tức là mình bảo ra lệnh cho ông thầy tướng viết ba bức thư và hẹn gặp ba người hoàng hậu này, mà nếu như mà ông thầy tướng mà ông tìm đến cái vị chỗ nào tức là bà đó đẹp nhất, tức là hẹn gặp ba nơi khác nhau mà, và ra lệnh cho ông thầy tướng âm thầm phải tìm gặp người đẹp nhất, thì không gặp trực tiếp nhưng mà gặp gián tiếp, Thì hôm đó thì ông thầy tướng khi nhận được ba cái bức thư đó của ông thầy tướng, thì ba cái vị hoàng hậu đến ba nơi để gặp. Thì ông thầy tướng trong tâm ổng đã ghi nhận cái người đẹp nhất rồi, thì ổng tìm đến cái chỗ mà cái bà hoàng hậu mà đẹp nhất để ổng gặp. Và từ khi mà vị vua này biết rằng cái vị đó là đẹp nhất trong ba người, thì dành cái tình cảm cho cái bà đó nhiều hơn. Bà đó nhiều hơn thì hai bà còn lại bắt đầu ganh ghét. Một hôm đã cho người bỏ thuốc độc vào, đã giết chết cái người hoàng hậu kia. Và khi mà cái chết nó xảy ra thì nhà vua rất là đau đớn. Vua âm thầm cho người điều tra ai là thủ phạm đã gây ra cái chết cho người vợ đẹp nhất của mình, mới biết rằng hai bà còn lại. Và vua ra lệnh đem hai bà còn lại ra pháp trường xử tử luôn. Như vậy vua mất luôn cả ba người vợ của mình. Thay vì mình sống với ba người vợ bình thường đi, nhưng không, cứ muốn tìm ra cái người đẹp nhất. Chính cái óc tò mò, chính cái óc hiếu kỳ của mình gây ra cái sự mất mát đổ vỡ trong đời sống gia đình. Cho nên khi chúng ta biết rằng cái mâu thuẫn nó xảy đến trong cuộc sống của mình, mà mình biết chấp nhận sống với nó, dù thuận hay là nghịch, dù được hay là mất, dù là những cái thành công hay là thất bại, thì cuộc sống mình sẽ rất rất bình yên. Còn nếu như chúng ta không có sự chịu chấp nhận nó, mà mình luôn luôn tìm cầu theo cái sở thích của mình, thì đôi khi đó sẽ là một yếu tố gây khổ cho mình. Như vậy làm sao để chúng ta có thể hóa giải những mâu thuẫn trong cái đời sống của mình, trong đời sống cá nhân, tập thể và đời sống tu tập của mình? Cái điều thứ nhất để hóa giải những cái đời sống trong cái đời, mâu thuẫn trong đời sống của mình, điều thứ nhất mà chúng ta phải có là chúng ta phải dùng cái ánh sáng của Phật Pháp trau dồi cái chánh kiến của mình. Khi chúng ta có chánh kiến, hiểu được nhân quả nghiệp báo, thì dù mâu thuẫn xảy ra, mình cũng không có đau khổ, mình cũng không có bị lay động gì cả. Bởi vì mình biết rằng tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời này đều lo do là gì? Nhân quả nghiệp báo của mình và của người, biệt nghiệp và cộng nghiệp của mình và của người tạo ra thôi. Cho nên khi có chánh kiến, khi hiểu được nhân quả nghiệp báo, thì những cái mâu thuẫn dần dần sẽ âm thầm sẽ được hóa giải. Cuộc sống của mình sẽ vượt qua một cách rất là bình yên hơn. Cho nên cái yếu tố đầu tiên mình phải có là một cái đời sống chân chánh, có chánh kiến, có ánh sáng của Phật Pháp để soi rọi vào trong cái cuộc sống của mình. Và thưa các vị rằng là khi mình dùng cái ánh sáng đó, mình soi rọi lại cuộc đời của mình, những cái mâu thuẫn trong tâm thức của mình á, nó sẽ dần dần sẽ được soi rọi và sẽ được tiêu trừ một cách rất là nhanh. Yếu tố thứ hai để mình hóa giải trong cái mâu thuẫn trong đời sống cá nhân của mình á, thì mình phải có một cái sự kham nhẫn, kiên nhẫn, có cái hạnh nhẫn nhục, biết chấp nhận mọi cái điều xảy ra. Cái hạnh nhẫn nhục, cái sự kham nhẫn trong cuộc sống của mình đối với những mâu thuẫn trong cuộc sống á, mình biết chấp nhận nó, biết ôm nó, ôm ấp nó, thì dần dần nó sẽ trở thành bạn với mình. Mình cảm ơn những mâu thuẫn, mình cảm ơn những cái việc xảy ra bất như ý trong cuộc đời của mình. Có nhiều người nói rằng là tại sao quý thầy, các sư ở chùa tu mà cạo tóc, mà cạo nó cứ ra rồi phải cạo. Cũng như chúng ta quét sân vậy, lá nó cứ rớt, rác rến cứ đầy mà chúng ta phải quét. Tại sao chúng ta không tìm cách nào để mà lá cho nó đừng nó rớt, tóc cho đừng nó ra, mua mỡ trăng đồ tha vô lên đầu? Nhưng mà quý vị thấy rằng tha lên trên đầu nó không mọc ra, nó mọc vô nguy hiểm hơn nữa. Thì thay vì mình hàng ngày hàng tháng mình cứ cạo tóc của mình, cứ kham nhẫn, cứ ẩn nhẫn, biết chấp nhận những cái điều bất như ý nó xảy ra, xem đó như là một người bạn của mình, không phải là kẻ thù của mình. Thì khi mà mình thấy đó chỉ là một người bạn, một yếu tố, một trợ duyên cho cái đời sống của mình, những mâu thuẫn xảy ra là một cái sự thực tất yếu mình phải chấp nhận, biết có cái sự kham nhẫn, bao dung, ôm ấp đó, thì dần dần chính cái năng lượng ôm ấp đó nó sẽ giúp cho mình hóa giải những mâu thuẫn trong cuộc sống của mình. Và dầu là những cái gì nó xảy ra đối với gia đình, xã hội nữa, Quý vị biết rằng trong thời của Đức Phật á, có một lần giữa hai cái quốc gia là quê hương của Đức Phật là nước Thích Ca Sakya đó, bộ tộc Thích Ca đó, và cái bộ tộc Koliya là hai cái nước kế cận với nhau. Và giữa hai nước này có một cái dòng sông là Rohini chảy qua. Thì hai cái bộ tộc, hai cái đất nước này bởi vì muốn sử dụng cái nước của dòng sông Rohini này để tưới tiêu, để làm canh tác á, cho nên tranh giành nhau. Tranh giành nhau thì bắt đầu dân chúng ở hai bên mới đem vũ khí đánh nhau. Đánh nhau bắt đầu vua của hai nước này mới đem quân chuẩn bị gây chiến tranh với nhau vì một cái dòng sông thôi. Thì lúc bấy giờ nghe tin chiến tranh sắp xảy ra tại quê hương của mình, thì Đức Phật đã trở về lại quê hương. Và khi mà Ngài đến đó, Ngài mới tìm hiểu lý do vì sao chiến tranh sắp xảy ra giữa hai cái bộ tộc, hai cái vương quốc này là bởi vì tranh nhau một cái nguồn nước của con sông Rohini này. Thì Đức Phật mới tìm hiểu ra ai là người đánh nhau đầu tiên. Thì các vị quan mới nói rằng là do dân chúng ở các cái làng hai bên dòng sông đánh nhau. Rồi các vua thấy vậy cũng đem quân đánh nhau. Thì lúc bấy giờ thì Đức Phật mới thuyết một cái thời pháp hóa giải và khuyên giữa hai cái đất nước, hai bộ tộc này phải biết chia cái nguồn nước này ra làm hai bên cùng sử dụng, sống hài hòa, hòa thuận với nhau. Cho nên á, khi mình thấy rằng là cái mâu thuẫn nó xảy ra đối với cá nhân, tập thể, gia đình, quốc gia đó, thì mình phải biết tìm đến cái gốc rễ của nó để mà mình hóa giải, để mà mình chuyển biến, để mà mình tiêu trừ nó. Không thể mình giải quyết bằng cái con đường bạo lực, bằng cái con đường kham nhẫn, yêu thương. Đó là cái con đường thứ hai. Cái phương cách thứ ba để hóa giải những mâu thuẫn trong cuộc sống, đó là một cái đời sống hỷ xả. Một đời sống hỷ xả. Đời sống hỷ xả ở đây là chúng ta biết tha thứ, biết bao dung cho những lỗi lầm của người khác, và biết hoan hỷ đối với những thành công của người khác. Đôi khi cái sự mâu thuẫn của người khác, những cái tính xấu của người khác làm cho mình khổ là một chuyện, nhưng mà đôi khi những thành công của người khác cũng làm cho mình khổ, bởi vì cái tâm gì? Ganh tức, đố kỵ hơn thua trong cuộc sống của mình. Cái năng lượng hỷ xả, từ bi trong đời sống của mình, khi mà mình phát triển như thế, nó giúp cho mình có thể hóa giải những mâu thuẫn trong cuộc sống này một cách rất là thực tế, một cách rất là thiết thực. Và cái phương cách thứ tư để hóa giải những cái mâu thuẫn trong cuộc sống của mình, đó là cái năng bằng cái sự hành trì hàng ngày của mình theo thời khóa. Hàng ngày chúng ta đang niệm Phật, hàng ngày chúng ta đang tụng kinh, đang lễ sám, đang ngồi thiền, đang kinh hành, đang làm các việc lợi ích, bố thí, phóng sanh, cúng dường. Đó là những cái cách hóa giải mâu thuẫn giữa mình và người khác một cách rất là nhanh chóng. Các vị, nhiều khi chúng ta ít để ý đến cái điều này, nhưng mà khi chúng ta đang niệm Phật, khi chúng ta đang lễ sám, là mỗi cái mâu thuẫn trong đời sống nội tâm và giữa mình và người đang tiêu trừ một cách rất là nhanh. Và đôi khi đó mình thấy rằng cái việc tu tập của mình hàng ngày sao không có lợi ích gì cả, sao không có tác dụng gì cả, nhưng mà bằng cái sự chiêm nghiệm, một cái sự thể nghiệm, một cái sự trầm tư sâu sắc, mình thấy rằng trong cái pháp môn tịnh độ của mình đó, thì mỗi khi mình niệm Phật là mỗi niệm lành, mỗi niệm công đức phát sinh, mỗi niệm nghiệp chướng tiêu trừ, mỗi niệm mâu thuẫn đang hóa giải, mỗi niệm nghiệp báo đang tiêu trừ, nó âm thầm, nó diễn ra một cách rất là nhẹ nhàng, vi tế mà mình thấy được. Và đến một lúc nào đó cái kết quả sau cùng nó xảy ra thì mình sẽ cảm nhận một cách rất là màu nhiệm. Ở Nhật Bản có một vị thiền sư gọi là Ngài Bạch Ẩn Thiền Sư. Bạch Ẩn Thiền Sư một hôm đang ở trong chùa thì có một người thanh niên đến chùa và khuôn mặt rất là buồn. Thì Ngài Bạch Ẩn mới hỏi cái người thanh niên này rằng là sao hôm nay con buồn vậy? Thì cái người thanh niên này mới thưa với Ngài Bạch Ẩn Thiền Sư rằng: Bạch Ngài, con có một người cha, nhưng mà con khuyên cha con nên quy y Tam Bảo, niệm Phật để mà tu tập đi. Cha con bởi vì tham quá, cha con mới nói con với con một câu như thế này: cha đi làm có tiền, có của cải, có tài sản, còn niệm Phật đâu có tiền đâu. Niệm Phật mà tiền nó văng ra thì cha cũng niệm. Niệm Phật mà tiền nó rớt ra, vàng nó rớt ra thì cha cũng niệm liền á. Mà niệm Phật không có tiền, không có bạc gì hết á, cho nên cha không niệm. Làm cái gì mà có tiền thì cha mới làm. Cho nên cái người thanh niên này mới thưa với ngài Bạch Ẩn rằng là con buồn là cha con không chịu tu, mà chỉ lo ham kiếm tiền, tham lắm, tham của cải lắm. Thì khi mà nghe cái người con thuật lại cái câu của người cha niệm Phật mà tiền rớt ra thì sẽ niệm. Cho nên là ngài Bạch Ẩn mới bảo với người con á, thôi bây giờ con về con nói cha con đi. Thiền sư Bạch Ẩn hôm nay bận rộn quá, không có thời gian để mà niệm Phật, nhờ cha niệm thế giùm cho. Cha niệm được một danh hiệu Phật á, ngài sẽ trả một đồng. Cha niệm được 10 danh hiệu Phật, ngài sẽ trả 10 đồng. Mà cha niệm được 100 danh hiệu Phật, ngài sẽ trả 100 đồng. Thì cái người con theo cái lời dạy của ngài Bạch Ẩn về thưa với cha: cha ơi, hôm nay thiền sư thầy của con là thiền sư Bạch Ẩn nói rằng là thiền sư bận quá không có thời gian niệm Phật, nhờ cha niệm thế giùm, trả công cho cha. Mà cha niệm được 100 niệm là được 100 đồng. Ông cha mà nghe nói cái gì có tiền là làm à, nghe nói đến tiền là làm à. Thì kể từ hôm đó về sau là ổng cứ ngồi trong nhà, ổng cứ lần chuỗi niệm Phật, cứ niệm được một sâu 108 lượt là được 108 đồng rồi. Mà được niệm được 3 sâu như thế là tiền nhiều lắm. Thì những người bạn của ông trước đây rủ ông rủ rê đi chơi để làm ăn á, thì thấy ông này ngạc nhiên, hôm nay không đi làm mà cứ ở nhà ngồi niệm Phật. Thì mới đến dò la hỏi lý do vì gì mà ông không đi làm mà ông ở nhà niệm Phật. Thì ông không nói. Thì ông mới nghĩ như thế này: đây là cái mối làm ăn tốt nhất. Xưa giờ chưa có mối làm ăn nào tốt như thế này. Mà bây giờ mấy ông bạn cứ đến hỏi thì lỡ ông biết, ông chạy đến chỗ ngài Bạch Ẩn, ông tranh ông niệm Phật, lỡ mình mất cái mối này thì sao. Cho nên là ông đóng cửa, ông lên lầu 2 ông niệm Phật, khỏi tiếp xúc với ai luôn. Khỏi tiếp xúc với ai luôn. Thì không tiếp xúc với bạn bè, không tiếp xúc với ngoại cảnh luôn, không tiếp xúc với duyên trần bên ngoài. Lên cái lầu 2 ngồi đóng cửa, ngày đêm cứ niệm Phật không. Mà niệm được bao nhiêu là hưởng được bấy nhiêu tiền. Đến nỗi ngài Bạch Ẩn trong chùa bao nhiêu đồ đồng đồ quý bán thì hết, đã trả tiền công cho ông. Và ông niệm suốt một thời gian như thế gần một năm. Thì một hôm ông đang niệm Phật như thế này, thì bỗng nhiên cái sâu chuỗi trên tay của ông rớt xuống lúc nào. Và lúc bây giờ ông ngồi một cách tĩnh lặng, và cái âm vang niệm Phật nó vẫn vang lên một cách đều đặn. Ngồi không niệm nhưng mà vẫn nghe tiếng niệm Phật ở trong phòng. Thì lúc bây giờ người con mừng quá, và người con chạy đến chỗ ngài Bạch Ẩn thưa rằng: Bạch ngài, hôm nay cha con niệm Phật đến khi sâu chuỗi nó rớt lúc nào không hay, mà trong phòng chỉ nghe vang cái tiếng niệm Phật một cách rất là hay. Như vậy cha con đã thành tựu chưa? Thì ngài Bạch Ẩn nói rằng: ông ta đã đạt được niệm Phật tam muội rồi. Niệm Phật tam muội rồi. Và khi mà người con trở về thưa với cha rằng: hôm nay thiền sư Bạch Ẩn đã biết rằng cha đã niệm Phật rất là tinh chuyên, hôm nay thay vì trả tiền cho cha, thiền sư tặng cho cha một cái số vàng này. Thì lúc bây giờ người cha mới bảo với người con rằng: con đem tất cả những tiền vàng bạc mà thiền sư Bạch Ẩn đã tặng cho ta trong thời gian qua trả lại cho ngài đi. Và cha cảm ơn con. Cha cảm ơn con và thiền sư Bạch Ẩn đã giúp cho cha hiểu được cái sự màu nhiệm của cái pháp môn niệm Phật này. Cái này nó quý hơn vàng luôn. Cái này nó quý hơn bạc luôn. Cái này nó quý hơn ngọc luôn. Vàng bạc ngọc ngà châu báu chúng ta tích chứa được bằng sự hơn thua, bằng nghiệp tức, bằng cái sự gian lận, bằng mưu mô, bằng bao nhiêu cái tà nghiệp trong cuộc đời này. Có nó là một món nợ, có nó là một gánh nặng. Nhưng mà từ khi cha biết niệm Phật rồi, cha mới cảm nhận được rằng đây là một tài sản quý báu, mang theo cả đời này và đời sau. Đó là tài sản thực. Còn tài sản của thế gian là tài sản giả tạm, chỉ có một đời này thôi. Cho nên quý vị thấy rằng khi mà chúng ta có một cái công năng hành trì hàng ngày, hàng tháng, cả một năm, cả một đời của mình, đó là một cách hóa giải những mâu thuẫn trong cuộc sống này rất là hữu hiệu, rất là bầu nhiệm. Cho nên cái năng lượng tu tập, cái năng lượng hành trì nó giúp cho chúng ta có một cái khả năng hóa giải những mâu thuẫn trong cuộc sống này rất là nhanh, rất là tốt, rất là màu nhiệm mà chúng ta không bao giờ có được. Và như vậy thì bốn cái phương pháp này, bằng hóa giải mâu thuẫn, bằng cái sự kham nhẫn, bằng cái chánh kiến hiểu được nhân quả nghiệp báo, bằng cái tâm từ bi hỷ xả, và bằng cái năng lực tu tập tâm linh của mình, nó giúp cho mình hóa giải những mâu thuẫn trong đời sống cá nhân nội tâm. Và khi mà mâu thuẫn trong đời sống cá nhân nội tâm đã được hóa giải thì đến cái đời sống quan hệ gia đình, xã hội, bạn bè và quốc gia, rồi mâu thuẫn trong đời sống tu tập tâm linh của mình theo đó cũng được hóa giải. Có một lần tôn giả Xá Lợi Phất có dạy trong một cái bản kinh về phương pháp hóa giải những mâu thuẫn trong đời sống cộng đồng, đời sống tập thể, xã hội bằng năm cái phương pháp như sau. Ngài dạy rằng khi chúng ta muốn hóa giải những mâu thuẫn trong tập thể, trong xã hội, mình phải cẩn trọng trong cái lời nói. Thứ nhất là phải nói đúng thời, đúng lúc. Nhiều cái điều tốt mà mình nói không đúng thời nó cũng phản tác dụng. Cho nên lời nói của mình đối với mọi người phải nói là đúng thời, đúng lúc. Và điều thứ hai là chúng ta phải nói đúng sự thật. Đừng có bao giờ thêm những cái điều gì nó sai là sự thật đi. Điều thứ ba khi chúng ta nói là nói bằng cái lời nhẹ nhàng, ôn hòa. Nói đúng sự thật là tốt, nhưng mà nói với một cái tâm tức giận, thô lỗ, cọc cằn, buồn phiền thì cái lời nói đó nó cũng không có tác dụng. Quý vị thấy rằng đôi khi có những cái lời nói bình thường thôi, nhưng mà người ta gửi vào trong đó một cái sự tha thiết, một cái tâm niệm chí thành, một cái sự tha thiết ở trong đó đó, thì cái lời nói đó nó có một cái sức chuyển hóa rất là lớn. Cho nên lời nói này nó phải là nhẹ nhàng. Lời nói thứ tư đó là nói phải hướng đến, chú trọng đến là làm sao cho giúp cho người đó cải hóa, thăng hoa, hướng đến cái yếu tố tích cực, không gây cái tiêu cực cho người khác. Tức là lời nói này là phải xây dựng cho người ta hoàn thiện, tốt đẹp hơn. Và cái lời nói, yếu tố thứ năm trong lời nói là phải nói bằng cái gì? Cái tâm từ bi, cái sự yêu thương của mình, bằng cái động cơ yêu thương và xây dựng của mình cho người đó. Thì Ngài Xá Lợi Phất dạy rằng đây là năm cái phương pháp để hóa giải những mâu thuẫn trong cộng đồng của mình, rất là thực tế, rất là hay. Thường thì chúng ta thấy rằng trong cái cuộc sống này á, cái lời nói của mình á, là một trong những yếu tố gây ra mâu thuẫn giữa mình và người nhiều nhất. Và chúng ta biết nói đúng thời, chúng ta nói cái sự thật, chúng ta nói một cách nhẹ nhàng, chúng ta nói bằng cái sự xây dựng, và chúng ta nói bằng xuất phát bằng cái tâm từ bi, thì những cái lời nói xuất phát từ năm cái động cơ này nó giúp cho chúng ta hóa giải và thay đổi những cái mâu thuẫn trong đời sống gia đình, chồng vợ, xã hội và trong cái công việc của mình, trong sự tu tập của mình rất là nhẹ nhàng. Và có một cái cách hay nhất nữa là im lặng không nói. Im lặng không nói. Cái lời nói mà hay nhất là lời nói im lặng. Im lặng tức là mình nghĩa là ai nói cái gì, làm điều gì xấu, mình cứ mặc cho họ, mình không xây dựng, không. Im lặng này là cái im lặng trong cái sự quán chiếu, trong cái sự bao dung, để mình có thể nói đúng lúc, có thể nói đúng thời, có thể nói đúng lợi ích. Còn những cái việc gì không cần nói thì cũng không nên nói. Có một vị thiền sư dạy cho các đệ tử của mình rằng là khi mình thấy một người khác sai mà mình lên tiếng chỉ trích là ngay khi đó mình cũng sai rồi. Phải không ạ? Khi mình thấy một người khác sai lên tiếng chỉ trích, ngay đó mình cũng sai theo rồi. Cho nên khi mình thấy một người khác sai, đầu tiên là khoan chỉ trích đã, khoan nặng lời đã. Mình xem cái sai của người đó như thế nào, lý do vì sao, ở mức độ như thế nào, để mình có cái cách ứng xử khế hợp thực, hợp lý. Còn thấy người đó làm bể cái ly, thấy người đó đi với một cái trạng thái là dao động, phóng túng, mà mình bắt đầu mở miệng, mình la, mình mắng. Mình đâu biết rằng trong tâm của người đó có những cái nỗi kết, có những cái nỗi đau gì. Mình chỉ cần một cái lời mắng, lời nhiếc vào trong cái cuộc sống của người đó là đổ thêm dầu, làm cho người đó đau khổ hơn, tuyệt vọng hơn. Cho nên thấy người khác sai, đừng có vội chỉ trích, chê bai, mắng nhiếc. mà mình phải từ tốn, nhẹ nhàng, từ ái để mình nhìn nhận vấn đề của người đó từ mọi khía cạnh. Có một vị hòa thượng kể lại một câu chuyện như thế này. Có một điều mà hòa thượng rất là áy náy trong cuộc đời của ngài là lúc đó hòa thượng sống ở trên Đà Lạt á. Một hôm có một cô gái đến thăm hòa thượng và xin được hòa thượng để giải tỏa những cái uẩn khúc trong cuộc đời của mình và xin được xuất gia với hòa thượng. Thì hòa thượng mới bảo với cái người con gái rằng lúc đó hòa thượng rất là bận rộn. Hòa thượng nói rằng thứ nhất á, thầy là người nam, con là người nữ, con muốn xuất gia tu học là con đến tìm những chùa ni để con tu, còn chùa tăng thì thầy không nhận rồi. Cái điều thứ hai là bây giờ thầy bận rộn quá, thầy không có thời gian để mà tiếp con chịu khó con đến tìm những cái nơi khác để mà gặp thầy khác, gặp các vị ni sư khác để mà thưa chuyện. Thì cô gái này buồn bỏ đi. Và hai ngày sau được tin một cô gái nhảy xuống cái hồ Xuân Hương tự tử, cái hồ Thăng Thở, hồ Xuân Hương gì đó tự tử. Và vị hòa thượng này rất là đau khổ, bởi vì chính cái người con gái đó là người con gái cách đây hai ngày đến tìm mình, đến tìm để giải tỏa những cái nỗi đau khổ trong đời sống tâm lý, đời sống cá nhân của mình. Nhưng mà không có người giải tỏa. Cô ta uất ức, cô ta cùng đường rồi, cô ta đã tìm đến cái chết. Cho nên quý vị thấy rằng là trong cái cuộc sống này á, mà mình biết lắng nghe, mình biết để chia sẻ những cái mâu thuẫn, những cái nội kết trong con người của người ta đó, thì mình dành cái sự quan tâm bằng cái năng lượng từ ái, thương yêu, hy sinh của mình, thì mình giúp cho người đó chuyển hóa rất là nhanh. Còn nếu như chúng ta không có cái sự lắng nghe, không có sự yêu thương, không có sự chia sẻ bao dung họ, thì cái nội kết và những cái mâu thuẫn giữa mình và những người trong gia đình, mình và những người trong đồng nghiệp với nhau không có thể hóa giải được. Cho nên để hóa giải những cái mâu thuẫn và nội kết đó, thì mình phải có một cái sự từ tốn, quán chiếu, cái sự tĩnh lặng trong tâm hồn của mình, giúp người đó hóa giải được. Trong một cái gia đình kia thì có hai vợ chồng á, thì cái người vợ là có một cái tính tình là hay nói, gặp chuyện gì cũng nói, chuyện gì cũng nói. Mà cái người chồng thì ngược lại, người chồng này rất là điềm tĩnh, thích yên lặng à, không có nói nhiều, tính rất là tĩnh lặng, rất là yên tĩnh. Thì hễ người vợ nói cái gì thì người chồng im cười cười thôi. Và một hôm thì người vợ trở về nhà nói, thì anh ta không nói, thì người vợ cũng căng nhằn nói rằng người có miệng mà sao không nói, tôi nói ông vài lời thì ông cũng phải nói tôi một lời chứ, sao có miệng mà ông không biết nói. Thì ảnh nghe như thế thì lần sau nữa người vợ về thì bắt đầu thì người vợ nói thì ảnh cười, người chồng cười. Thì người vợ tức quá, hay là chỉ trích, hay là chê bai, hay là moi móc người chồng nói xấu. Thì người chồng lúc bấy giờ thì nói cái gì cũng cười hết. Thì người vợ bực mình quá, ông bữa nay có chạm dây hay không? Tôi chê ông, tôi mắng ông, tôi trách ông mà ông vẫn cười. Thì ông suốt cả ngày đó ông cười. Ông cười, người vợ tức lắm. Hôm sau về, đi làm về chửi tiếp nữa. Thì lúc bấy giờ người chồng không cười nữa mà khóc. Nói cái gì người vợ nói cái gì người chồng khóc ré lên. Tôi có nói gì ông đâu mà ông khóc, mới nói lời mà khóc. Sao người nam người chồng mà yếu đuối, làm sao bảo vợ tôi được. Thì lúc bây giờ thì người chồng á, cười cũng khóc, cười mà cũng trách, mà khóc là cũng trách. Cho nên đến một cái hôm sau á, khi mà người vợ về đó, thì cái người chồng á, mới sai dặn trước rồi, dặn hàng xóm mà cái ông bán quan tài á, khi mà vợ của tôi mà chửi lên á, nhờ ông khiêng cái quan tài ra giữa phòng á. Thì lúc bây giờ đó, hôm đó người vợ về chửi thì anh chàng im ru à. Thì bỗng nhiên thấy cái ông bán quan tài, ông khiêng cái quan tài ông đặt giữa nhà đó, thì người chồng mới chui vô đó nằm. Thì cái người vợ này ngạc nhiên, bắt đầu không có chửi nữa, không có nói nữa. Mới hỏi ông chồng, ông làm chuyện gì lạ vậy, hôm nay hết chỗ nằm sao chui vô quan tài của nằm, chui vô quan tài mà nằm. Thì người chồng mới bảo với người vợ rằng là tôi á, mỗi lần bà nói, bà chửi, tôi im, bà cũng nói. Tôi cười, bà cũng nói. mà tôi khóc bà cũng nói thôi hôm nay tôi chết cho rồi bà khỏi nói. Tôi chết rồi bà khỏi nói, để xem cái tánh hay nói của bà nó có còn nữa hay không. Tôi chết rồi chắc không có ai nghe bà nói, chắc bà buồn lắm phải không? Buồn lắm phải không? Lúc bấy giờ người vợ mới sực tỉnh, mới tỉnh ngộ ra rằng lỡ một mai ổng chết rồi mình nói với ai, mình chửi ai ha. Cái cuộc sống này nó chỉ hạnh phúc khi mà còn sống bên nhau. Khi mà chia tay rồi có còn hạnh phúc nữa không? Cho nên tại sao mình sống với nhau mình không nói những điều gì tốt đẹp hết đi, không nói những lời yêu thương từ ái đi. Lỡ một mai vô thường đến, cơ hội đâu mình dành cho những lời yêu thương từ ái xây dựng với nhau, từ bi với nhau. Cho nên sống được ngày nào, sống được giây phút nào bên nhau, đừng bao giờ nói những lời xích mích, đâm thọc, chia rẽ nhau. Bởi vì thưa các vị rằng là cuộc sống này vô thường ngắn ngủi lắm, cơ hội cho chúng ta tạo phước tu tập rất là ít ỏi. Sống một ngày nào, ở chung với một ngày nào, thì hãy cố gắng tận dụng giây phút đó, mang đến niềm vui, hạnh phúc cho nhau qua cuộc sống của mình. Đừng bao giờ chấp vào những mâu thuẫn trong cuộc sống, để rồi một ngày kia, người bạn của mình, người thân của mình nằm vào trong quan tài. Lúc đó chúng ta sẽ hối hận, lúc đó chúng ta sẽ là người đau khổ nhất. Và chúng ta lúc đó hối hận, muốn quay trở lại những giây phút ngày xưa sẽ không còn kịp nữa. Thì mong rằng tất cả quý Phật tử chúng ta hãy cố gắng nỗ lực tu tập làm sao những giây phút sống trong cuộc đời của mình, hãy mang những bông hoa, những trái ngọt cho nhau bằng lời nói, hành động và suy nghĩ. Đó là những người đang hóa giải những mâu thuẫn thiết thực nhất và lợi ích nhất trong cuộc sống của mình. Nam Mô A Di Đà Phật.